Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 816, đa tài đa nghệ Dương Ngự Thú. Lần này đi đến yêu tinh hệ đạo quán, có thể nói thu hoạch tương đối khá, băng hỏa thăng có chút thời điểm, tối tăm bên trong tự có nhất định, Dương Ngự cùng này một cái dích lý pháp hiếu duyên. Mấy ngày nay Miss Matthews cũng phải bắt đầu đến trường, mỗi ngày mang theo ba lô nhỏ, cùng lưng mang sách nhỏ bao tiểu đệ bí ẩn quy một chỗ. Tới yêu tinh hệ đạo quán nơi này một chỗ học tập yêu tinh hệ chiêu thức ma pháp lập lòe. Dùng chiêu thức học tập cơ tới học tập, tự nhiên là không sánh bằng yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên quán chủ tự mình cùng mình. Pokemon một chỗ giáo sư. Có lão sư giáo, học được từ nhưng nhanh, có hảo lão sư giáo, đối với chiêu thức nắm giữ cùng dung hợp quán thông cũng sẽ càng đơn giản. Trong đoạn thời gian này, yêu tinh hệ đạo quán cũng có phong phú thời gian tới dò xét này một cái Dương Ngự từ thiên không. Chi thành bí cảnh trong mang ra Pokemon Alchemy, đối với mới xuất hiện yêu tinh hệ Pokemon, đạo quán bên này cũng muốn biết Alchemy nắm giữ cái dạng gì yêu tinh hệ chiêu thức. Chỉ là nghiên cứu tới nghiên cứu đi dường như chỉ có thể đâu đâu bơ phi đạn, tuy này bơ phi đạn hương vị xác thực rất thơm, nhưng là như thế này chiêu thức không khỏi cũng quá mềm nảy sinh một chút. Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai vị trợ giáo cũng coi như đã được toại nguyện địa thấy được siêu cấp Antaria phong độ tư thái. Đây đối với hai người bọn họ Antaria mà nói, lại là một cái hoàn toàn mới rung động cùng động lực. Trong tương lai huấn luyện ra chi lộ, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Trước khi đến Bắc Mỹ khu lúc trước, Dương Ngự cũng còn cần làm cái khác một ít chuẩn bị. Âm nhạc hợp tác giao lưu đây là vật gì Dương Ngự giáo sư đọc lướt qua rộng như vậy hiện à, Dương Ngự dốc lòng cầu học trường học trình xin. Trước sau như một làm cho người ta đầu óc không thông. Mang đệ tử đoàn đội đi quốc gia khác khu cực hạn đại học tiến hành giao lưu. Đây là một kiện hoàn toàn cùng có lợi chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại sắp đến tháng 6. Cách trường học cuối kỳ khảo hạch. Cũng bất quá 3-4 chu. Dương Ngự giáo sư Pokemon đối chiến chương trình học khảo hạch. Vẫn tương đối đơn giản. Không cần xuất bài thi, thực chiến chính là tốt nhất khảo hạch, trong trường học cũng đi tìm một ít chuẩn bị mang đoàn giáo sư. Bất quá cân nhắc đến bộ phận giáo sư vấn đề tuổi tác, tối đa hẳn là chỉ sợ dẫn bọn hắn nghiên cứu sinh hoặc là tiến sĩ sinh một chỗ. Nhưng mà như Dương Ngự còn trẻ như vậy giáo sư nếu như Dương Ngự chủ động xin. Trường học kia làm sao có thể hội cự tuyệt chỉ là này chương trình học uy. Đây là gây sự ai mang đệ tử thế nào lại là âm nhạc hệ này đặc biệt sau một cái thực lực đã đạt tới. Đạo quán cấp huấn luyện ra chi đỉnh giáo sư. Không hào hào mang trong trường học những cái kia đặc biệt đỉnh cấp huấn luyện ra. Hữu Thanh vui cười hệ đệ tử nghĩ thế nào. Làm cái gì hôi cơ Dương Ngự giáo sư lại có thể như thế đa tài đa nghệ từ yêu tinh hệ đạo quán mang. Về tân Pokemon Jigglypuff, tin tức này truyền ra không phải là ngày một ngày hai. Lúc ấy Dương Ngự các học sinh cùng trường học những cái này giáo sư lão sư thậm chí bao gồm. Trường học lãnh đạo ở trong có thể còn không phải đều mơ hồ bất quá cân nhắc đến Jigglypuff là. Một cái rất tốt giảm bớt huấn luyện ra tâm tình Pokemon. Đại gia hỏa nhóm cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Trung quy Jigglypuff, ca hát sinh, nếu không có microphone, dùng để yên ổn thần rảnh rỗi còn là không sai tự nghiệm thấy. Trung quy ôn nhu tiếng ca cùng với yêu tinh hệ Pokemon ngọt ngào ngữ khí. Vẫn rất huấn luyện luyện ra hoan nghênh. Trên TV thiệt nhiều minh tinh cũng sẽ nuôi dưỡng một cái yêu. Ca hát sinh, Jigglypuff, chính là cái này đạo lý. Nhưng mà ai biết này một cái Jigglypuff hát cũng không phải kia mấy thứ gì đó thư thả tình ca. Thô tiếng nói, nếu như bình thường lúc nói chuyện sau còn không có rõ ràng như vậy. Nhưng này ca một hát có chút khó có thể tiếp nhận. Chỉ là Dương Ngự giáo sư như cũ làm không biết mệt địa hướng phía trường học âm nhạc trong xã đoàn. Chạy, này âm nhạc xã đoàn sao có thể cự tuyệt Dương Ngự đâu? Đại khái đây là đau nhức cũng vui vẻ cảm giác a muốn thống dích Lý Pháp đi Bắc Mỹ mang rock and roll. Hảo ba, các người tuổi trẻ huấn luyện ra tư duy ta là có chút theo không kịp. Ta nghĩ lần này ngươi đi đến Bắc Mỹ khu về sau. Hẳn là một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Vô luận dạng nào, đoạn này thời gian hợp tác vẫn phi thường vui sướng. Là hiệu trưởng nghe Dương Ngự giải thích về sau, sắc mặt cổ quái, lịch duyệt phong phú hắn làm sao có thể nhìn không ra đây chỉ là Dương Ngự một cái lấy cớ a. Bất quá lần này, là hiệu trưởng thật sự là hiểu lầm Dương Ngự. Nếu như lựa chọn mang Zip Lý Pháp một chỗ lữ hành, như vậy Dương Ngự trọng tâm dĩ nhiên là thả tại cái này, Bắc Mỹ giới âm nhạc. Nếu như lấy Pokemon đối chiến hệ giáo sư thân phận tiến hành giao lưu, Dương Ngự cũng không muốn vừa đến Bắc Mỹ khu liền hấp dẫn quá nhiều chú ý. Chính như yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên theo như lời chuẩn bị khiêu chiến nói quán lúc trước, còn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Đi Bắc Mỹ giới âm nhạc vui đùa một chút âm nhạc cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Vui vẻ mới là Dương Ngự lần này đi đến Bắc Mỹ khu hàng đầu mục đích. Hiệu trưởng đại nhân, nếu không ngài tới nghe một chút. Gần nhất chúng ta Zip Lý Pháp tiến bộ có thể đại. Dương Ngự thấy là hiệu trưởng tựa hồ đối với Dương Ngự cùng với Zip Lý Pháp thực lực có hoài nghi. Này Dương Ngự đương nhiên muốn chứng minh thực lực của chính mình. Đừng. Tại phòng làm việc của ta mang rock and roll còn là cũng được a. Là hiệu trưởng cảm giác đầu mình da run lên. Tiểu Dương giáo sư khác đều tốt, liền là ưa thích mang điểm chuyện lớn. Lúc ấy Tiểu Dương giáo sư tiết khóa thứ nhất thời điểm, không biết bao nhiêu lão giáo sư bị kia cự âm thanh cùng tạp âm script cả u tai không chỉ. Này đơn độc tại hắn trong phòng làm việc của hiệu trưởng mang rock and roll niên kỷ một bó lớn. Cẩn thận bẩn không chịu nổi a ba đấy, Zip Lý Pháp cũng đã chuẩn bị cho tốt cầm lấy tiểu microphone đâu, đáng tiếc không có cách nào ở chỗ này hát lên thương tâm Dương Ngự đạt được trường học cho phép. Cùng với trao quyền về sau, liền bắt đầu tổ chức lên trong trường học đệ tử, thậm chí còn đến muốn đi Yến Kinh âm nhạc học viện tìm chút rock and roll quỷ tài. Theo đạo Zip Lý Pháp, ca hát sinh. Dương Ngự hẳn là tương đối chăm chú phụ trách, không có ngay từ đầu liền thượng thủ độ khó cao. Tạp âm script, ngoặc kép, cự âm thanh, những chiêu thức này, mà là chính là từ bình thường nhất. Ca hát sinh, bắt đầu, trong trường học tìm âm nhạc trong xã đoàn mang rock and roll những học sinh kia tới hỗ trợ. Tại vui cười cảm ơn nhạc lý thượng đồ vật, cơ sở, Dương Ngự mình cũng sẽ không. Bất quá sẽ không có thể giả trang hội a. Yêu thích hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên đều gọi khen Dương Ngự tại âm nhạc trên có tạo nghệ cùng nghiên cứu, những cái kia hội rock and roll đệ tử dĩ nhiên là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Huống chi, Dương Ngự xác thực đa tài đa nghệ. Chính mình hát không, chẳng lẽ sẽ không để cho Zip Lý Pháp tới sau. Dương Ngự chỉ cần dùng aura chi lực cùng Zip Lý Pháp tâm ý tương thông về sau, Zip Lý Pháp liền sẽ minh bạch Dương Ngự nghĩ muốn cái gì dạng hiệu quả. Còn cần Dương Ngự tự mình mở miệng tới dạy bảo sao? Bất quá kia cũng không phải là không thể được. Zip Lý Pháp có thể học tập bất kỳ thanh âm gì loại chiêu thức, đây là Zip Lý Pháp thiên phú. Lại nói Zip Lý Pháp dây thanh tuy hát những cái kia chữ tình ngọt ngào làn điệu là không có cái gì khả năng. Thế nhưng, mạnh mẽ hữu lực tiết tấu cảm ơn làn điệu, đang thích hợp như vậy có thể tải áp lực bên trong bạo phát đi ra thô tiếng nói. Tiếng ca là một loại lực lượng, nếu như kia một mảnh, ngọt ca ngày sau tiểu Zip Lý Pháp, đường tử đi không thông. Heavy Metal Rock ngày sau Tiểu Dịch Lý Pháp, Đại Môn, đăng tải rộng mở Iroseka dụ tiết tấu, hát sướng rao, tiếng vang, Dịch Lý Pháp nếu như một mực lặp lại chính mình một đoạn ca từ. Liền có một loại không thể tưởng tượng lực lượng, tại Dịch Lý Pháp trong nội tâm ngưng tụ, đây là một loại tự tin, đây là một loại hy vọng, tương lai, chỉ cần tại Dịch Lý Pháp BG trong. Liền không có bất kỳ Pokemon có thể đánh bại Zip Lý Pháp, hy vọng lần này Bắc Mỹ hành trình. Bên kia huấn luyện ra cũng đừng lão tới phiền ta. Ta thực chỉ là muốn thống Zip Lý Pháp đi giới âm nhạc chơi một chút a. Dương Ngự ý niệm trong đầu. Khẽ động, đương nhiên, đạo quán lại muốn đánh. Chỉ có thể coi là chi nhánh nhiệm vụ, cự ly xuất phát thời gian. Càng ngày càng gần như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.